đừng truy ta, không kết quả. Chương 3, chúng ta kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong lành, trời trong không mây ngày hôm qua Đào Hữu Tình làm càng khóc giống một hồi, lúc sau đều hoàn toàn buông bỏ được. Lúc trước nàng là bị tình yêu làm mê muội đầu óc quá mức hồ đồ, còn bây giờ nàng đã tỉnh táo lại, nàng muốn cùng Chu Dĩ Nhu phủi sạch quan hệ, không bao giờ ngốc nghếch cho đi, không ngây ngốc làm ra nhã lăng thứ hai như vậy. Ở bên người ta liếm cầu, lâu như vậy mà cũng quay về hai bàn tay trắng, cho nên nàng phải làm Đào Hữu Tình, thà rằng liếm cầu chính mình. Liếm cẩu, tiên gâu, chỉ người mà trong mối quan hệ tình cảm, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn dây dưa không màng liêm sĩ. Nàng đứng trước gương nhìn bản thân, như thông thường dùng 10 phần khí lực khen bản thân một lúc. Đáng chết, bổn tiên nữ lạc đường nay đã biết đường quay lại, còn nhìn rất mê người như thế. Đào Hữu Tình tự luyến cảm thán, điên cuồng cổ vũ bản thân cố lên. Chu Dĩ Nhu nhìn nàng không hợp mắt là vấn đề của cô ta, không liên quan gì đến nàng, nàng vẫn là Đào tiên nữ ưu tú xinh đẹp như trước. Hôm nay, nàng muốn cùng Quan Mỹ Lâm đi ăn BBQ, hai người đi đến nhà hàng nướng lớn ở khu thương mại, bao một khu nhỏ thoải mái dễ chịu mà ăn uống thỏa thích. Nàng thản nhiên mà đem chuyện tình ngày hôm qua tường thuật lại cho Quan Mỹ Lâm nghe. Quan Mỹ Lâm sau khi nghe xong cũng tức giận trong lòng, liền đập bàn tức giận mắng. Cha nữ, Quan Mỹ Lâm lòng đầy căm phẫn. Không thích thì không thích, phải nói những lời như thế sao? Cô ta cho rằng ai ở cùng thì cô ta sẽ xem như gia nhã lăng sao? Hữu Tình, cậu đừng nghe cô ta nói bậy, cậu đáng giá, ở trong tớ so với gia nhã lăng còn gấp 100, không, 100 triệu lần. Cho đến nay, Quan Nhã Lâm vẫn tin tưởng rằng nếu năm đó Hữu Tình thành công ra mắt thì hiện tại khẳng định đã nổi tiếng đến mức nào, gia nhã lăng cũng mơ ước còn khó thấy được bóng lưng Hữu Tình. Quan Mỹ Lâm, cậu lớn lên so với cô ta đẹp hơn 100 lần, nhảy múa ca hát đều tốt hơn cô ta. Nhìn không thuận mắt cậu là do Chu Dĩ Nhu ngu xuẩn, tuyệt đối không phải vấn đề của cậu. Đào Hữu Tình buông que nướng, vẻ mặt cảm động mà ôm tay. Cảm ơn chị em tốt bênh vực, lẽ phải, nếu cậu nghiêm túc khen tớ thì tớ không khách khí mà nhận nha. Đối với người thích tự luyến như nàng, khích lệ như thế có thể không có hiệu quả sao? Quan Mỹ Lâm, đây là sự thật, cậu nói chuyện có thể kiêu ngạo một chút. Lại tức thì mà nói, thật tức giận, nói đến cô ta liền ăn không ngon. Đào Hữu Tình nghe vậy, lại lấy thêm mấy sâu thịt hướng dĩa đồ ăn bỏ lên, một bên thoải mái mà nói. Được, không nghĩ nữa, ăn thật ngon ha. Quan Mỹ Lâm nhìn về phía nàng, liền thấy nàng ngạo nghễ chọt tóc dài của bản thân nói. Lại đây, nhìn tớ thêm một chút tú sắc khả san, hiểu không? Nhìn tớ tuyệt đối ăn ngon hơn, tú sắc khả san, ý nói một người có nhan sắc mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm, Đào Hữu Tình, đáng chết, diện mạo như tớ liền có thể trực tiếp thay cơm cho dạ dày. Đào, vương giả tự luyến, Hữu Tình, quá mức xinh đẹp thật là một loại buồn rầu. JPG, Quan Mỹ Lâm yên lặng mà bảo vệ vị trí dạ dày, bất quá có đôi cây ếch cô thật sự rất tò mò, Đào Hữu Tình là làm sao có thể bày trò tự luyến được như vậy. Mỗi lần Đào Hữu Tình dùng các loại từ ngữ khích lệ tự luyến đều không giống nhau. Tuy rằng bạn mình xác lớn lên đặc biệt đẹp cũng coi như hợp với những gì cậu ấy tự luyến. Nhưng vẫn rất thần kỳ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Quan Mỹ Lâm đột nhiên nhớ tới một việc, quan tâm nói, Đào Hữu Tình, gần đây thân thể gì thế nào rồi? Đào mẹ năm đó cứu thì cứu về rồi nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, thân thể qua mỗi năm đều tệ đi. Nhưng vẫn không thể buông bỏ nên phải dùng thuốc, chi phí giải phẫu tất cả đều là Chu Dĩ Nhu chi tiền, cho tới bây giờ đều là như thế, đây cũng là lý do năm đó Đào Hữu Tình đồng ý là tỷ y hát nhân bí mật của cô ta, cũng vẫn luôn xem đây là tâm ý của cô ta vậy. Nhắc tới Đào mẹ, Đào Hữu Tình liền không có hứng thú, trong mắt thì hiện lên vẻ vắng vẻ, ngữ khí không bình tĩnh. Vẫn là như vậy, lại nói, bà vẫn không muốn nhìn thấy mình. Nàng thân cận với cậu hơn, từ nhỏ liền không thân cận với mẹ ruột, không đúng, phải nói là mẹ nàng không chịu thân cận với nàng, thật giống như là sinh nàng ra thì đã hết trách nhiệm, nàng sống hay chết cùng bà không có liên quan, xa cách giống như người xa lạ. Cũng bởi vì mẹ ruột từ nhỏ xa cách nàng, cho nên Đào Hữu Tình đối với người mẹ này cũng không có cảm tình gì, bà không muốn thấy nàng, thì nàng liền không nghĩ sẽ đi gặp bà, hai người liền bình bình như không có việc gì lớn vậy. Quan Mỹ Lâm thở dài, nhẹ nhàng võ vỗ mờ u bàn tay nàng an ủi nói. Có lẽ gì Đào nghĩ không muốn cậu nhìn thấy bộ dáng sinh bệnh của bà, cậu không cần khổ sở nha. Đương nhiên cô biết tình huống gia đình của bản thân mình, Quan Mỹ Lâm đương nhiên phải hào hào an ủi bạn tốt, miễn cho bạn tốt lại đi vào ngõ cụt luẩn quẩn trong lòng. Mẹ ruột cùng bản thân không thân thiết, điều này đối với đứa nhỏ nào cũng là một cái đả kích chí mạng. Đào Hữu Tình không sao cả, cười cười. Yên tâm, có cậu bên cạnh tớ đã sớm không để bụng chuyện này. Không có mẹ yêu thương, nàng còn có cậu. Cậu Đào Thanh chính là người đáng yêu ôn nhu nhất nhất trên thế giới này, có cậu làm bạn, nàng đã thấy đủ. Chỉ là bên trong nhân sinh, mỗi một chỗ đều cất giấu đột một ngoài ý muốn làm người không kịp phòng ngừa. Quan Mỹ Lâm sợ nàng thương tâm khi nhớ tới cậu đã qua đời, vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy cậu tính toán khi nào thì rời khỏi Chu Dĩ Nhu nha? Quan Mỹ Lâm hy vọng nàng có thể lập tức dọn đi khỏi chung cư của Chu Dĩ Nhu. Mô cô thực sự không hy vọng bạn mình ở bên cạnh Chu Dĩ Nhu dù chỉ thêm một giây, sợ rằng đêm dài lắm mộng, vạn nhất bạn tốt hối hận rồi lại một lần nữa thích Chi Dĩ Nhu thì sao? Đào Hữu Tình đưa cho cô một ánh mắt, yên tâm, đêm nay tớ sẽ cùng cô ta nói rõ sau đó liền dọn đi. Quan Mỹ Lâm nhắc nhở nói, hợp đồng cũng đến hạn đừng có quên, không được gia hạn hợp đồng nga. Lúc Quan Mỹ Lâm làm thực tập sinh liền biết Đào Hữu Tình có mơ ước làm ngôi sao, bạn tốt cũng vì thế trả giá không ít, nỗ lực so với các thực tập sinh khác cũng cao hơn, nhưng Hưng Lan Cao Trờ vẫn hiển nhiên không có ý định nâng nàng, Chu Dĩ Nhu giống như không muốn để cho nàng có được ánh nhìn của công chúng, nếu không nàng chắc cũng không cần đến mức tài năng đều dùng để tự tiêu khiển, còn phải giấu giếm không cho Chu Dĩ Nhu biết. Quan Mỹ Lâm nhìn nàng năm đó là một thực tập sinh nỗ lực cùng với bây giờ là bạn thân nhất, tuy rằng không hiểu các quản lý của Hưng Lan Cao Trờ và Chu Dĩ Nhu suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bạn mình cứ nhảy vào cái hố lửa này như vậy. Đào Hữu Tình muốn tiến vào giới giải trí một lần nữa, nhất định phải đổi công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình không có nói tiếp, không nghĩ tới nháy mắt hợp đồng 8 năm liền tới thời hạn, năm đó nàng ký hợp đồng chỉ vừa mới 17 tuổi đầu. Thời gian trôi qua thật mau làm người phản ứng cũng không kịp. Quan Mỹ Lâm lại lải nhải mà nói một đống. Tiền thuốc men cùng phí giải phẫu của dì Đào cậu đừng lo lắng, tớ có thể giúp cậu. Đừng lại nói thiếu nợ không nợ thì được. Dọn ra chung cư cũng đừng về nhà, nhà cậu rất xa nga, tớ không thấy tiện khi tìm cậu, cậu liền dựa vào tớ đi, tớ có vài căn hộ cho nên cậu cứ tùy tiện chọn. Quan Mỹ Lâm vỗ bộ ngực trông như yêu trẻ con phì thập phần đáng tin cậy nói. Có tớ ở đây cậu không cần phải lo lắng chuyện gì cả, yên tâm chặt đứt cùng cô ta. Cậu cũng thật vất vả mới quyết định buông cô ta ra, đừng có ngàn vạn mà lại ngã vào đó. Đào Hữu Tình nghe được trong lòng mềm nhũn, cả người đều được sưởi ấm. Nhân sinh nàng, trừ bỏ cậu Đào Thanh, Quan Mỹ Lâm chính là người ủng hộ nàng nhất. Nàng khẽ động khóe môi, duỗi tay nắm lấy đôi tay Quan Mỹ Lâm, cảm động nói. Mỹ Lâm của chúng ta thực sự quá tốt, không có cơ hội lấy thân báo đáp, tớ đổi phương thức báo đáp được không? Quan Mỹ Lâm oai oai đầu. Vậy cậu liền, nhanh chạy trở thành ngôi sao, sau đó làm đại ngôn miễn phí cho công ty cha tớ. Đào Hữu Tình sảng khoái nói. Chuyện này nghe tốt, tớ trở về thu thập chút đồ liền chuẩn bị đi, cậu chờ đó. Sau đó vươn ngón út, tới ngoéo tay, Quan Mỹ Lâm câu lấy ngón út của nàng, cõi lòng đầy chờ mong mà đáp. Tớ chờ, nàng có thể đào tiên nữ của các nàng chính là tuyệt nhất. Đào Hữu Tình cùng Quan Mỹ Lâm chơi tới 7 giờ tối liền tản ra, thời điểm Đào Hữu Tình trở lại chung cư đã 8 giờ, nàng chuẩn bị tắm rửa một cái sau đó gửi tin nhắn cho Chu Dĩ Nhu ngày mai ngã bài, ngày mai liền dọn đồ chạy lấy người. Khi thân thể nàng đã đi vào làn nước ấm, điện thoại di động đặt kế bên lại vang lên một chút, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Đây là một trong những thói quen của nàng, trước kia là vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của Chu Dĩ Nhu, nàng đi đâu cũng sẽ để điện thoại lên, hiện tại mới chốc lát nàng cũng chưa sửa đổi ngay được. Nàng cầm điện thoại nhìn quả nhiên là tin của Chu Dĩ Nhu, cô nói hôm nay cũng sẽ lại đây. Đào Hữu Tình nhìn tin nhắn này mà trầm mặc một hồi, sau đó thả lại chỗ cũ, dù một cái dấu chấm hỏi cũng không trả lời. Nàng đã không thích cô nửa, nên không có khả năng lại cấp tốc vội vàng trả lời, muốn cắt đứt liền cắt đứt một cách dứt khoát lưu loát, không thể ướt át bẩn thỉu, không thể lòng còn vương tơ. Dù sao bất luận nàng trả lời cái gì Chu Dĩ Nhu cũng không để tâm, hơn nữa nơi này là địa bàn của Chu Dĩ Nhu, cô muốn tới thì tới, căn bản không cần nàng đồng ý, bất quá nàng hôm nay lại cũng đúng lúc muốn ngả bài. Nghĩ như vậy, nàng vứt bỏ ý tưởng rối loạn trong đầu đi rồi thoải mái dễ chịu mà tắm rửa. Đây là lần đầu tiên Đào Hữu Tình không trả lời tin nhắn của cô. Chu Dĩ Nhu nhìn không tin nhắn vài giây xong liền đem điện thoại thu vào túi trong áo, tiếp ấn chuông cửa vang lên. Trước đây dù sao cô cũng sẽ không để ý Đào Hữu Tình trả lời cái gì hay sao, lúc này cần gì phải chú ý đây. Hơn nửa nhà là cô mua, cô muốn tới thì tới, trước nay đều không cần Đào Hữu Tình đồng ý, cô gửi tin nhắn cho Đào Hữu Tình chỉ để thông báo mà thôi. Cô im lặng đứng ở cửa, mấy ngày nay công việc bề bộn làm thể xác hay tinh thần nàng đều mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi như vậy cô liền tìm đến nơi này, mượn Đào Hữu Tình thư hoãn tâm tình. Đào Hữu Tình đem Giang Nhã Lăng diễn đến quá hoàn hảo, tốt đến mức khi cô nghe cách nói chuyện người kia học từ Giang Nhã Lăng cũng có thể tiêu trừ mệt nhọc trên người, tốt đến mỗi lần công việc mệt mỏi liền sẽ theo thói quen tìm tới nàng. Chu Dĩ Nhu trầm mặc mở cửa, dương mắt nhìn lên. Trống không, Đào Hữu Tình hào hứng ra nghênh đón cô khi nghe thấy chuông cửa, lúc này đây cư nhiên không tới đón cô nữa. Cô đứng tại chỗ, chân mày không tự giác nhíu một chút. Cô cư nhiên, có một chút cảm giác không quen. Trong nháy mắt cô liền mờ mịt, cô cư nhiên vì không nhìn thấy Đào Hữu Tình mà thấy không quen. Tiếp theo trong lòng cô liền tản ra một cảm giác kỳ dị. Chỉ là như thói quen mà thôi, ai kêu Đào Hữu Tình mấy năm lại đối với mình ân cần như vậy. Cô tự chính mình đi vào, sau đó liền thấy Đào Hữu Tình đang lau tóc đi từ trong phòng tắm đi ra. Thời điểm cô thấy Đào Hữu Tình, trong ánh mắt người kia vô cùng bình tĩnh, cùng nhiệt tình của ngày hôm qua như hai người khác nhau, điều này làm cho cô ngưng một chút, thuận miệng hỏi một câu. Hôm nay em ra ngoài, Đào Hữu Tình gật đầu, ngữ điệu bình tĩnh nói ra. Ra ngoài cùng bạn đi ăn BBQ, sắc mặt Chu Dĩ Nhu liền biến đổi lớn, lập tức đen mặt nhìn Đào Hữu Tình. Nhã Lăng không thích ăn BBQ, một câu tám chữ, hai âm thanh, Đào Hữu Tình hơi hơi mỉm cười. Tôi diễn theo người kia nhiều năm như vậy, không lý nào không biết người đó thích ăn cái gì. Chu Dĩ Nhu có chút kinh ngạc nhìn người chăm miệng một lời đang đối diện nói với cô, em ấy cũng biết vậy còn làm như vậy. Em ấy khi nào trở nên phản nghịch như thế? Đào Hữu Tình chắc chắn nói. Chu Tổng yên tâm, tôi bảo đảm với ngài tuyệt đối không có chuyện như vậy nữa. Chu Dĩ Nhu sừng sốt một chút, xưng hô như vậy. Nói không chừng nàng lại cáo kỉnh, trước kia nàng đã cùng cô nháo qua một lần như vậy, lúc sau không phải liền ngoan ngoãn trở lại. Chu Dĩ Nhu không tính toán đi ứng phó với biến hóa này của nàng, đi lên liền hỏi thẳng vào vấn đề. Em nghĩ kỹ sao? Đào Hữu Tình dừng một chút. Cái gì, thực xin lỗi, nàng hiện tại không đuổi kịp mạch não của vị Chu Tổng này, nên hỏi nghĩ kỹ cái gì. Chu Dĩ Nhu lại vén lên cặp mí đạm mạc nhìn về phía nàng. Chuyện ngày hôm qua, cô nói, tôi không muốn có lần thứ ba. Mục đích cô đối với Đào Hữu Tình từ lúc bắt đầu liền biết rõ, chỉ là đảm nhận vai thế thân mà thôi. Cô vĩnh viễn sẽ không đem tình cảm chân thành cho nàng, cô chỉ thích Giang Nhã Lăng, cũng chỉ sẽ thích Giang Nhã Lăng. Cho nên cô không thích Đào Hữu Tình biểu lộ ra cảm xúc chân thực của nàng, càng không thích Đào Hữu Tình có được tình cảm chân thành của cô, điều này làm cho cô bực bội. Cô cảm thấy người kia đã vượt giới hạn, lúc nàng ở bên cạnh cô thì nên là Nhã Lăng, chức trách là diễn cho tốt Nhã Lăng, không hơn. Đào Hữu Tình vừa nghe, trong lòng không có một tia dao động, thoải mái mà cười nói. Chu Tổng yên tâm, tôi vừa rồi đã hướng ngài đảm bảo rồi, không có lần sau, nói được liền làm được. Chu Dĩ Nhu sừng sốt một chút, biểu tình nhiều phần khó tin. Em nói cái gì? Đào Hữu Tình nhìn phía này, ngữ khí kiên định như giả nghiêm túc chấp pháp. Chúng ta kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Viên Đồng, rất tốt, tôi đã chuẩn bị thật tốt hợp đồng. Chu Tổng, cách chương.